Chương 1331, chạm sát đại xà. Dưới màn đen, đại xà thân thể khổng lồ loáng thoáng có thể thấy một cái đường nét, thế nhưng ở Lưu Húc mấy trong mắt người đại xà lại quá là rõ ràng. Cực kỳ hiển nhiên, đại xà lúc này duy nhất có thể tìm được có thể săn giết sinh vật cũng chỉ có bọn họ. Đại xà từ nơi đó nghe thấy được hai cổ khí tức quen thuộc, mà trong đó một cố dĩ nhiên bao hàm hắn nguyên bản nhiều đầu lâu lực lượng, đủ để cho nó thấy thèm. Húng, nơi đó còn có khiến nó hận thấu vị đạo phong ấn thân thể hắn nhân mùi vị, hơn nữa rất nhiều. Trên người của bọn họ đều chảy đối phương huyết. Ha ha ha ha, đại xà càn rỡ cười to, bãi động đuôi bơi về phía Lưu Húc đám người. Chậm rãi, nó đường nét ở trong mắt mọi người cũng biến thành rõ ràng, đen như mực miếng vảy, phản sắc cái này u lanh hàn mang, bằng thẳng gò đồng đảo trước bên trên, nhảy lấy đà đã gãy đầu cổ, đã sớm kết xuất khó coi dấu vết. Nằm ở trung gian cái kia duy nhất một cái đầu lâu, hộc thật dài lưỡi, dữ tợn đáng sợ. Chết tiệt, ba thần khí dĩ nhiên có tới, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao lần nữa đem ta phong ấn. Đại xà khàn khàn thanh âm truyền đến, theo tới còn có một đạo tanh hôi gió. Sano, ngươi qua đây, kính dâng lực lượng của ngươi cho ta. Đại xà ngưng mắt nhìn mạn trạ, trong miệng đương nhiên nói rằng. Trên thực tế, trong mắt hắn, hay là đại xà tám kiệt bất quá chỉ là một chuyện cười, những thứ khác bảy bất quá chỉ là nô buộc của nó mà thôi, vì bất quá là bảo tồn cái kia ba y cố chính mình ắt không thể thiếu lực lượng nòng cốt, chỉ cần mình có thể đi ra, những thứ này xà nô cũng sẽ hoàn thành sứ mạng của mình, có thể mang lực lượng trả lại. Mạn trạ không hề động, nàng con là hơi khoác lên Lưu Húc tay trên mặt đồng dạng lộ ra tiêu ý. Lưu Húc cười ha ha, nhìn phía đại xà, nói, ngươi, chính là kia cái gì chó má đại xà thoạt nhìn không được tốt lắm nha. Đại xà mất đi những thứ khác ba y cố lực lượng nòng cốt, chân chính có thể phát huy ra được bất quá chỉ có một nửa lực lượng, điểm ấy Lưu Húc hoàn toàn không bị Lưu Húc để ở trong mắt. Đại xà nhìn thấy mạn trạ dĩ nhiên không nghe lời của mình thời điểm, nhất thời liền nổi giận, ghê tởm nô lệ lại vẫn làm vi bối ý chí của mình, thật sự là quá ghê tởm. Lúc trước tuy là phát hiện mạn trạ trong thân thể đại xà lực lại có nhiều loại, có chút không phù hợp sở hữu một loại một người tình huống, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại nó liền muốn đem nó nhóm thu sạch trở về. Thế nhưng lúc này tình huống không đúng, nô lệ dường như không hề nghe lời, nhất thời liền giận dữ hơn, lại không muốn nghe đến Lưu Húc cái kia tràn đầy coi thường câu hỏi, trong lòng càng là dường như tới dầu lên lửa. Nhân loại, ngươi là ai? Ngươi đem ta xà nô làm sao vậy? Đại xà thanh âm như trước khàn giọng. Nó cũng không nhận ra Lưu Húc, nhưng mạn trạ động tác cho thấy, chuyện này dường như cùng tên trước mắt này có quan hệ. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi lập tức phải chết. Lưu Húc lấy ra cờ sa nát, thả người hướng phía đại xà lướt đi. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền phơi bày nghiêng về một bên hình thức, Lưu Húc thực lực vốn là so với đại xà mạnh mẽ, mà trong tay cờ sa nát càng là đại xà khắc tinh. Đại xà bất quá là ỷ vào thân thể ưu thế thật lớn cùng Lưu Húc xoay quanh lâu như vậy, nhưng lúc này cũng đã bị Lưu Húc đánh mình đầy thương tích. Thắng lợi đã là dễ như trở bàn tay đồ, mọi người thấy được mừng rỡ. Đi chết đi cho ta, Lưu Húc chợt quát một tiếng, mượn đại xà thân thể cấp tốc hướng phía đại xà đỉnh đầu đi. Nhảy lên thật cao, sau đó, người một kiếm hung hăng cắm vào đại xà đầu lâu bên trên. Tùm bò hò đại xà bị đột nhiên tới đau nhức đau đến ngửa mặt lên trời rít gào, không ngừng mãnh liệt vung vẫy đầu lâu, muốn đem Lưu Húc từ trên đầu hắn bỏ qua. Bạo nổ, Lưu Húc hét lớn một tiếng. Lực lượng cường đại đi qua cỡ xạ nạt truyền vào đại xà thân thể, tại hắn to lớn đầu rắn bên trên tuôn ra một cái lỗ máu. Lưu Húc căn bản không phải muốn phong ấn đại xà, hắn là muốn giết chết hắn. Thân thể chịu đến bị thương nặng đại xà lan lộn, phụ cận mấy ngọn núi đều bị săn bằng. Lưu Húc thẳng thắn ném cỡ xạ nạt, trực tiếp từ đại xà đầu rắn bên trên cái kia lỗ máu chui vào. Đại xà nổi điên tựa như dịch chuyển thân thể, chỉ dù đám người đã xa xa thối lui, thực lực bực này giao phong đã hoàn toàn không phải là các nàng có thể tham dự. Coi như là sở hữu ba thần khí cũng không được. Không có quá bao lâu thời gian, làm che khuất bầu trời bụi mù tan hết, ở sơn thể trong phế tích, đi ra một cái mơ hồ bóng người. Lưu Húc. Giết chết đại xà, quyền hoàng thế giới kịch tình không sai biệt lắm liền chấm dứt, Lưu Húc cũng dự định trở về Mỹ Quốc. Liên quan tới không gian bảo thạch như thế nào phương pháp sử dụng, Lưu Húc cảm thấy cần phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ nghiên cứu tương đối khá. Sau đó, Lưu Húc mấy người cũng không có lại dừng lại lâu. Đi ô tô phản hồi Tokyo ngoại ô thành phố cả gù dạ trong trang viên. Đả xanh đả tử cả đêm, ngâm nước cái trước tắm nước nóng, đó là cỡ nào thích thú một việc ga cho nên, trở lại một cái, Lưu Húc liền dẫn chỉ dù cùng mạn trả hai nàng vào ao suối nước nóng bên trong tắm đi, thậm chí đều không để ý đến những nữ nhân khác hỏi, các nàng tự nhiên có toàn bộ hành trình xem cuộc chiến này ạ ghệ mì họ gì phụ trách giải tỏa nghi vấn đáp hoặc. Lưu Húc nằm suối nước nóng trong ao, tự nhiên là không biết nửa điểm chuyện xấu cũng không làm. Hắn cũng không có thành thật như vậy. Đối mặt mạn trả cùng chỉ dù hai cái hương phún phún đại mỹ nhân, Lưu Húc nơi đó cầm giữ ở hướng mạ kỳ cả gù giả chính là một cái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữ nhân, vừa mới hạ thủy ái cơ, để cả gù giả chỉ dù đem thân thể quyền khống chế cho nàng. Sau đó nàng liền nhào tới Lưu Húc trên người mạ kỳ cả gù giả thỏa mãn phía sau, nàng cũng sẽ không chiếm giữ thân thể quyền khống chế, mà là trực tiếp lui xuống phía dưới, thân thể lần nữa giao cho cả gù giả chỉ dù trên tay, mà lúc này, bên cạnh, mạn trạ cũng gia nhập chiến đấu. Ba người hừ hừ a a, 2 đến 3 giờ thời gian, cái này mới có cuối cùng kết thúc. Ở mạn trạ cùng cả gù giả chỉ dù hầu hạ dưới, Lưu Húc quần áo nón nảy chỉnh tề, lúc này mới mang theo hai nàng ra khỏi tắm rửa ái cơ, chuẩn bị đi mì mì ngủ một giấc. Đương nhiên, bằng mượn ba người bọn họ tình trạng cơ thể, cho dù là có nữa 2-3 ngày không ngủ được cũng hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng ao suối nước nóng trong không có tận hứng, Lưu Húc cái này không phải chuẩn bị nối lại tiền duyên sao, có thể đồng thời đem ưu nhã mạn trả cùng lạnh nhạt cả gù dạ chỉ dù hai cái này hoàn toàn bất đồng phong vị nữ nhân đồng thời áp tra dưới thân, tuyệt đối là khó có thể dùng lời diễn tả được chuyện đẹp.